Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Giáo huấn Smoker. Gạch dưới bách thú đoàn hải tặc động. Một mực canh chừng người đều lập tức biết tin tức này. Vô số người kiểm chân lại hóng. Hải quân cơ hồ là trước tiên nhận được tin tức. Sáng sớm hải quân bản bộ tiếng còi báo động chói tai vang lên. Mọi người rất nhanh tập hợp. Dựa theo tính toán, toàn bộ lên thuyền đi. Nhanh lên một chút. Phụ trách lần này binh sĩ Fernando trung tướng ở giáo tràng thượng tập hợp binh sĩ hội tụ thành một đám. Fernando giọng lớn. Ở rất nhiều lần quân sĩ trước khi xuất chiến, cổ vũ tinh thần không phải hắn. Đương nhiên nếu như Betty là hải quân mà nói, có thể nàng mới là đệ nhất thế giới người cổ vũ sĩ khí. 5 chiếc quân hạm, tổng cộng đối ứng 15 tên trung tướng. Lúc này đây xuất thủ quy mô đội hình muốn so đối phó Big Mom nhiều hết mức. Lần trước nhân viên chỉ huy là Roy. Dragon cạnh tranh phát khởi người cũng là hắn. Ở Roy 2 trong mắt, kỳ thực không cần mang nhiều người như vậy thế nhưng lần này chiến tranh chủ đạo người là Iso Roy. Trong lòng kỳ thực cũng không muốn đi hóng hớt, bởi vì hắn biết bách thú Kaido trận chiến đấu này cơ hồ là phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt đã chuẩn bị xong mũ rơm đoàn hải tặc, bách thú đoàn hải tặc kỳ thực chỉ là vội vàng vàng nghênh chiến. Huống điểm trọng yếu nhất là Luffy trên người nhân vật chính quang hoàn bắp, cho Roy lớn nhất lòng tin. Hải quân lần này xuất kích, Roy nghĩ tới rất nhiều ứng đối phương thức, nhưng mà kế hoạch theo không kịp biến hóa. Tóc đỏ đột nhiên tiêu thất, ý tứ hàm xúc, Wano quốc biết phát sinh biến cố. Cụ thể biến cố là cái gì Roy còn không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhỏ. Quân hạm xuất phát, nguyên bản 15 tên trung tướng, lại trở thành 16 danh. Có một gã trung tướng đi theo Roy phía sau. Cùng đi, ta nói ngươi cái bộ dáng này còn có thể chiến đấu, Roy từ tốn nói. Nhất định phải có một chấm dứt. Hắn dám giết hải quân người. Ta coi như là đánh bạc tính mệnh cũng muốn đánh chết. Trên môi lưỡng điếu si gà, trên người quấn vòng quanh băng vải Smoker nói rằng, thật sự chính là thê thảm. Ban đầu ở Tinh Anh thời điểm, người vẫn luôn là đệ nhất. Hiện tại cư nhiên đánh không lại một cái Drake, đã sớm theo như ngươi nói. Đừng quá ỷ lại Fruit năng lực, nói cho cùng chung quy cũng là ngoại lực mà thôi. Tự thân cường đại là được. Kizaru cái kia dáng dấp, người cũng là cái bộ dáng này. Bị lưỡng tên xúc sinh làm thành này tấm đức hạnh. Hai người các ngươi làm cho Zephyr lão sư xấu hổ. Roy trông coi Smoker lạnh nhạt nói. Đối với Smoker người kia, Roy không có một chút hảo cảm. Ở Tinh Anh doanh thời điểm, Roy nhìn ra hỏa này đã không vừa mắt, cũng giáo huấn qua hắn. Không biết vì sao, có lẽ là bởi vì liên quan đến Hina. Nếu như không có hắn tham gia, có lẽ sẽ cùng Smoker trở thành một đôi cũng khó nói. Nhưng phải thì phải loại cảm giác này. Roy loại này tâm nhãn không lớn người. Đối với Smoker sẽ không có bao hàm cảm. Đoạn thời gian trước bại bởi Don Quixote sau đó, Roy còn đang suy nghĩ người kia bây giờ là G5 chi bộ tư lệnh. Không làm, thất vọng G5 chi bộ cờ xí sao? Đây là chuyện của ta. Không cần ngươi tới quản. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta ngươi liền cao cao tại thượng. Cùng thế giới chính phủ người giống nhau. Ngươi chính là như vậy làm cho người ta chán ghét. Thật không biết Hina tại sao nhìn chúng ngươi. Smoker nói, đó là ngươi không có dã tâm như ta. Smoker, ngươi cho tới bây giờ cũng không biết ngươi nội tâm của mình nghĩ muốn cái gì. Ngươi chỉ cảm thấy không làm. Thất vọng trên người ngươi cái này thân hải quân áo khoác ngoài mà thôi. Lẫn nhau tương đối, Kuzan cái tên kia mới là chân chính một cái người tốt. Đáng tiếc, cái tên kia cư nhiên ly khai hải quân. Bất quá, hắn ly khai cũng là chỗ tốt. Có thể khiến cho hắn biết một chút về thế giới hắc ám. Làm cho hắn cảm nhận được ở hải quân đại tướng thân phận phía dưới. Thế giới đến cùng là bộ dáng gì? Roy nói rằng, người biết không, Ta qua cuối cùng chính là đáng ghét ngươi loại này nắm chắc phần thắng cảm giác. Chuyện gì đều phải dựa theo ý tứ của ngươi tới. Có đôi khi ngươi biết ngận đê điều. Có đôi khi ngươi biết rất cường thế. Tính cách của ngươi ta xem không hiểu ngươi đến cùng là vì cái gì. Smoker nói. Cho nên ta mới nói ngươi cái gì hiểu hay không. Ngươi không có một chút dã tâm cũng không có mục tiêu. Chúng ta một lần kia học viên ở giữa. Thành tựu cao nhất là ta. Mà ngươi cũng là hải quân trung tướng. Thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể so với ta so với sao? Thực lực, danh tiếng, gia đình, ngươi hai bàn tay trắng. Tự vấn lòng a, ngươi biết ta tại sao muốn không ngừng tăng thực lực lên sao? Roy cười nhạt, hắn tăng thực lực lên không phải là vì chính mình. Mà là vì này tín nhiệm ta. Tin tưởng ta gia nhân của ta. Ân nhân của ta. Ngươi ở đây Pang He rớt trải qua một hồi tuyệt vọng. Trước đây ta và Ino không có chạy đến nói. Sẽ chết mất người tuyệt đối không phải là ngươi một cái. Bao quát thủ hạ của ngươi. Bao quát này bị cầm đi thí nghiệm tiểu hài tử. Ngươi có nghĩ qua muốn đối với bọn họ phụ trách sao? Lấy ngươi trung tướng thân phận. Ở tại vị, phải có đảm đương. Mộng tưởng rất tốt đẹp. Thế nhưng không cần phải. Hy sinh người bên cạnh ngươi tới thành tựu ngươi giấc mộng kia muốn. Chờ ngươi có một ngày đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn ra xa hết thảy thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện. Theo ngươi cùng nhau leo núi người đều ở đây trên đường. Mà ngươi cũng sắp không thể đi xuống. Chịu được đỉnh núi cô độc. Trông coi Smoker ngây ngốc biểu tình. Roy đi tới. Vỗ một cái bờ vai của hắn. Cười nói. Ngươi. Không phải là vì chính mình mà sống. Cho dù là một đứa cô nhi, cũng cần quần thể cũng không lâu lắm ISO lên quân hạm. Phát hiện đứng ở trên bong thuyền ngẩn người Smoker. Cảm giác được Smoker tâm tình không được tốt lắm. Hắn cũng không có qua cùng Smoker nói. Mà là đi tới cột buồm thuyền phía dưới. Ngồi ở trong coi biển khơi Roy bên người. Rất xin lỗi. ISO sau khi ngồi xuống nói, không có gì xin lỗi, không xin lỗi. Nếu như ta không đáp ứng, sẽ không có người dám ra biển. Hiện tại chúng ta bị buộc rời bến. Ngươi hiểu không ISO? Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Roy hít sâu một hơi nói. Ta biết, ta đã nhìn ra, cũng minh bạch ngươi khi đó nói với ta những lời kia. ISO gật đầu một cái, có đôi khi là không thể thay đổi chính mình. Bởi vì ngươi vô luận như thế nào đi nữa cải biến. Ngươi vẫn là ngươi. Một cái độc lập linh hồn chi thuộc về ngươi, mà ngươi cải biến sau đó, hướng về hài tử của người khác cải biến. Đây chẳng qua là biết sinh ra, một người dối trá ngươi mà thôi. Roy cười nói, không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái triết lý học giả. Nếu như ngươi đi làm một gã chính khách, tuyệt đối có thể làm một cái quốc gia trở nên cường đại. ISO khẽ cười một tiếng, ngươi khoan hãy nói. Ta tính toán đợi mọi thứ đều sau khi chấm dứt. Liền lập tức đi làm huấn luyện viên. Đem mọi thứ đều ném cho các ngươi. Yêu với nhà để làm chi đi. Quá mệt mỏi. Roy nói. Có hay không có đồ ăn sáng a? Ta buổi sáng còn không có ăn cái gì. Fujitora ISO nói. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng phát hiện. Ta sáng sớm còn không có ăn cái gì. Roy khẽ cười một tiếng. Rất nhanh ở đuôi thuyền dưới, ba cái xuyên hải quân áo khoác ngoài tướng lĩnh, từng cái cầm một chén nóng hổi cháo mạch hướng ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.